Ám sát đối tượng là hồ ly. Chương 02, góc truyện audio.com. Đã tiếp nhận đơn hàng, thì không còn đường thối lui. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ xong, trưa ngày hôm đó, ta dâng hương, rồi trịnh trọng lau chùi cho Thanh Minh Phong không được uống máu đã lâu của ta. Thẳng đến khi thanh đoản kiếm đã đi theo ta 10 năm khôi phục về lại dáng vẻ hàn quang rét mướt của một thanh đao giết người ngày nào. Ta mới tra lưỡi đao sắc bén vào bao, lại thu thập thêm một ít hành trang, liền mua một con khoái mã dưới chân núi, hướng Thuận Thiên Thành lên đường. Ngọn núi ta ẩn cư cũng không thuộc phạm vi quản hạt của Tần An quận chúa. Nơi ta ở cách Thuận Thiên Thành rất xa, đi Thuận Thiên Thành cho dù quất ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ, cũng phải mất 5-6 ngày đường, mà dọc trên đường đi, dù cố ý hay không ta vẫn đều nghe được rất nhiều tin đồn liên quan đến vị quận chúa này. Dù gì cô ta cũng là đối tượng mơ ước của biết bao người, nên được nhắc tới vào những buổi trà nước rỗi rãi sau những bữa cơm cũng là chuyện hiển nhiên. Trước kia ta chưa từng quá lưu tâm, lúc này có chút để tâm đến, mới phát hiện quả thật không chỗ nào không có mặt cô ta. Đương nhiên, phần lớn là đều nói về vẻ đẹp của cô ta, ví dụ như trong lần đại hội so tài thơ ca tại quần anh nhã chiến đã đoạt khôi. Lúc năm cũ bước sang năm mới đã đánh thắng cờ sứ thần ngoại bang khiến đối phương cam bái hạ phong tâm phục khẩu phục. Lại tỉ như trước đây không lâu vào buổi lễ hái dâu đêm tụ hội chơi thuyền cùng các vương công tiểu thư trên hồ Uất Minh. Đã gãy một khúc tỳ bà tươi đẹp trước vô số du khách. Cơ hồ không hề có bất kỳ mặt trái nào để phê phán. Cũng không có bất kỳ sở thích nào là xấu. Không có gì căng đàn ướt át với công tử nhà nào. Chi thư đạt Lý Huệ chất đan tâm giữ mình trong sạch. Quả thật là điển phạm hoàn mỹ trong số con cháu quý tộc đương triều. Đạt hạng nhất, chi thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Huệ chất đan tâm, chỉ người cao nhã, thanh khiết, nhìn những giai thoại mỹ miều này mà nói. Ta nghĩ đại khái cũng đã qua phóng đại mấy lần rồi đi. Trên cõi đời này đương nhiên không hề tồn tại người hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Thông thường một người bên ngoài càng hoàn mỹ không tì vết bao nhiêu, thì bên trong lại càng không lành lặn càng đáng sợ bấy nhiêu. Đúng rồi, sau này tỷ sẽ được lãnh giáo a hát, ta không nhịn được muốn ác ý suy đoán một bộ mặt khác mà quận chúa không muốn cho ai biết đến. Đối với những gì nghe được từ phường quán quanh đây, ta âm thầm sàng lọc những thông tin có thể dùng được, ghi nhớ chúng trong lòng. Dọc trên đường đi ta thậm chí thấy bày bán rất nhiều những bức họa về cô ta. Giống y chang kiểu rất thịnh hành vậy. Đến Thuận Thiên Thành, loại hiện tượng này ngày càng thường gặp. Ta thỉnh thoảng dừng chân tại vài gian hàng thuận tay mua vài bức. Đáng giận là dáng dấp của chúng đều không giống nhau, nhưng nhìn tổng thể mà nói, đều thuộc về hàng nhu mỹ, trán rộng mày cong da mịn như tuyết, đôi mắt trong suốt mang theo mị thái câu người, hại nước hại dân, giống như hồ ly tinh vậy. Khách quan, thức ăn của ngài ta đã mang tới. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Tiểu nhị cung kính đợi ngoài cửa. Lúc này ta đã ở trong một khách điếm thông thường ở Thuận Thiên Thành. Dĩ nhiên không thể ở lại quá lâu. Hai ngày sau còn phải đi tìm nơi khác. Vào đi, ta cố ý thấp giọng, tỏ ra mình hơi thô kệch. Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, cười tủm tỉm đặt thức ăn lên bàn xong, ngẩng đầu thấy vật trên tay ta, thần sắc đột nhiên trở nên mập mờ đi rất nhiều. Ông điệu cười như ông lão nói, hắc hắc, khách quan thì ra cũng ngưỡng mộ Tần An quận chúa a, trong lời còn hiển lộ vẻ tự hào là đồng đạo nói. Ta ung dung cuốn bức họa lại, chẳng qua chỉ nhất thời tò mò, tùy ý mua thử thôi. Hắc hắc, hắn gãi đầu, lộ ra vài phần ảo não cùng xấu hổ. Thật ra ta cũng tò mò nha. Dù chưa từng nhìn thấy, nhưng ta nghe nói trước đây không lâu trong lễ hái dâu quận chúa ra ngoài chơi có để lộ gương mặt của mình. Quả thật là nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc a, ta không có mặt ở đó. Lần này ngược lại ta cứ để như trước giờ. Hay là nên cải trang thành thư sinh yếu đuối vẻ mặt hiền hòa nhỉ? Ta ngồi xuống, giả vờ ung dung nói. sau này đợi quận chúa lại ra ngoài chơi ngươi đi xem là được rồi. Cũng không phải không còn cơ hội. Ây, khách quan có điều không biết. Hắn tròn xoe mắt, quận chúa rất ít khi ra ngoài. Xem như có xuất hành cũng rất bí mật. Còn có thị vệ đi theo bảo vệ nữa. Hiếm có lắm mới có thể thấy nàng tới mấy chỗ nhân gian trăm họ thô lỗ như ta a. Giống như mỗi mồng 8 hàng tháng nàng sẽ đi phong diệp tự dâng hương vậy. Không biết sẽ lại có bao nhiêu người canh giữ bên đường. Nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng chiếc xe ngựa thôi nha. Không được tới gần đâu. Vậy mà các ngươi vẫn thích cô ta. Chấm, ta đỡ chán. Tần An quận chúa mỗi mồng 8 hàng tháng sẽ đi phong diệp tự. Đúng vậy, nghe nói là đi cầu duyên hắc hắc. Tiểu nhị ca cười ngây ngô hai tiếng. Lại tựa như say mê xúc động. Hai, quận chúa xinh đẹp như vậy. Hoa mẫu đơn cũng không diễm lệ sáng rỡ bằng nàng. Sao có thể không bận tâm nhân duyên của mình đây? Ây, bất quá cũng đúng, không tìm được tên nam nhân nào xứng đôi với nàng đâu. Hoa mẫu đơn à, ta cúi đầu nhấp một hớp trà. Hơi cong môi, dung nhan sáng sủa, mình diễm không lời nào có thể tả. Thì ra trong mắt mọi người dung mạo Tần An quận chúa vẫn luôn là như vậy. Ta vốn còn tưởng là một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo. Bởi vì nghe nói cô ta đã cự tuyệt rất nhiều vương tử ngoại quốc. Người cầu hôn trong nước nhiều vô số cũng không thể đả động tới được tâm hồn thiếu nữ cô ta. Cho tới nay cô ta cũng chưa từng qua lại với một nam nhân nào. Hôm nay đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, nhưng vị quận chúa này vẫn không gật đầu. Ngay cả hoàng đế đương triều cũng không dám nói nàng. Tiểu nhị thấy ta bắt đầu dùng bữa. Thức thời lui ra, còn không quên đóng cửa lại giúp ta. Ta tiện tay ném mấy bức họa sang một bên rồi nằm ngã lưng lên chiếc giường. Trải qua 5-6 ngày đường bôn ba không quản ngày đêm. Lúc này ta đã cực kỳ thấm mệt. Cần phải nghỉ ngơi dưỡng cho lại sức nhiều chút. Ta cũng không hành động vội, mà là nghỉ ngơi lấy sức. Trước cẩn thận điều tra Tần An quận chúa cho tường tận đã. Bao gồm cả sở thích, thú vui, sở trường này nọ, nơi thường hay lui tới. Còn có một vài mặt không muốn cho người ta biết đến nữa chứ mư ha ha ha. Chẹp, tại sao ta lại cười nhỉ? Dù công tác chuẩn bị có dườm ra cực khổ chút, nhưng đến khi ta nắm giữ đầy đủ thông tin về cô ta, là có thể lập ra kế hoạch ám sát rồi. Ta muốn trong lúc cô ta không hề có chút đề phòng bày ra cái lưới thật đẹp. Dẫn cô ta vào tuyệt cảnh, sau đó ưu nhã lấy đi tính mạng cô ta, để cho kiếp sát thủ của ta được tô thêm lên một nét xinh đẹp. Theo đuổi hoa lệ cùng hoàn mỹ, đây là phương thức ám sát trước sau như một của ta. Vì vậy nghỉ ngơi nửa ngày, ta liền bắt đầu đi điều tra. Trong những ngày tiếp theo ta ẩn nấp trong chỗ tối, hoặc bơi vào phường quán. Dịch Dung Thành lái buôn đợi người trong phủ tới mua đồ để có được cơ hội nói vài lời. Thậm chí là mai phục điều tra trên những đoạn đường quận chúa có thể xuất hành. Vẽ địa hình đường đi của những đoạn đường đó lại, ghi nhớ trong lòng, là một sát thủ, cái ta có thừa nhất chính là nghị lực và kiên nhẫn. Nhưng càng điều tra ta lại càng kinh hãi. Quận chúa này không hề đơn giản. Không, có thể nói. Là toàn bộ người trong Tấn Vương phủ đều không hề đơn giản. Trong Vương phủ thành thật mà nói có thể xem như là một đầm rồng hang hổ. Võ công thị vệ đều thuộc hàng thượng thừa, phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, ban đêm còn có thị vệ âm thầm ẩn nấp canh giữ trong các ngóc ngách. Giống như hình thành một tường đồng vách sắt vậy, khó mà tìm được khe hở để lèn vào. Hành tung vị quận chúa này trước nay đều luôn bí mật. Lại còn hay ở trong nhà, rất ít ra ngoài, đến nay ta thậm chí ngay cả mặt mũi cô ta ra sao cũng chưa từng nhìn thấy. Quận chúa làm người cẩn thận như vậy, người làm trong phủ cũng có chiều hướng kín đáo, ngay cả trên giang hồ người buôn bán thông tin mật rất linh hoạt mà cũng không biết được quá nhiều lai lịch về cô ta. Cũng không biết rốt cuộc cô ta có võ công hay không. Công lực thế nào? Xem ra muôn vàn không thể làm việc tùy tiện, nếu không cẩn thận có thể sẽ bứt dây động rừng, mất nhiều hơn là được. Lần nhiệm vụ này quả thật rất khó giải quyết, nửa tháng rồi, mà gần như không hề có thêm tiến triển nào, không tìm được bất kỳ một đột phá nào cả. Nhưng thời gian không phụ lòng người, ta rốt cuộc đã có được cơ hội, tối nay có thể hành động, cuối cùng cũng edit xong, một chương ngắn nhưng có nhiều từ muốn xỉu, ta ngất, ta muốn chết luôn, các người có thương ta thì cho ta chút cố gắng để ta tiếp tục edit ahttt, dẫy dẫy. PS, ta đi ngủ cho lại sức đây, chúc đại gia ngủ ngon zzzz, cách chương.